Không yêu thì ly hôn đi. Chương 9, 9, cuộc hẹn bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam cúp máy. Hắn cười cười trong vô thức. Nếu như nhớ không lầm thì đây là lần đầu cô bạn bận rộn này rủ dê hắn đi chơi thì phải. Cơ hội hiếm có tất nhiên phải nắm bắt lấy rồi. Tối đó, cô diện một bộ đồ đơn giản. Là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với một chiếc quần bò dáng suông. Chân đi đôi giày mới mua hôm trước. Trời khá lạnh nên Trương Cẩm Ngọc mặc thêm một chiếc áo khoác phòng sương đêm. Cô gọi cho Hạo Nam hẹn địa điểm rồi nhanh chóng rảo bước. Dù sao cũng chỉ cách trọ tầm 2 cây rưỡi. Cô cũng không ngại mà đi bộ tới đó. Đến nơi đã thấy Hạo Nam chờ từ lúc nào. Bạn mình thay tính đổi nết à. Được con bạn kẹt xỉ thiết đãi tất nhiên phải đi sớm không nhỡ nó đổi ý. Một cú đấm mạnh vào tấm lưng yếu đuối. Hạo Nam hét lên trong đau đớn. Chàng thật quá đáng với thần thiếp. Im đi, thấy ớn, có đi nhanh không? Cô nín cười lên tiếng dọa nạt. Biết ói, đôi bạn thân lâu năm dẫn nhau tới một quán buffet lẩu. Nhanh chóng đặt bàn rồi thanh toán. Cô và hắn lựa chọn nơi cách cửa ra vào một khoảng. Hương thơm đặc trưng của lẩu tấn công dồn dập vào cánh mũi của cô rồi lao xuống bụng làm nó kêu lên vài tiếng. Từng miếng thịt bò đỏ tươi xếp đều lên nhau ướp cùng sốt đậm đà thơm phức bày ra đờ ĩa vô cùng đẹp mắt. Trải dài cả quầy là biết bao thành phần làm nên đặc trưng của lẩu. Ngô ngọt được cắt sẵn. Tôm càng xanh tươi giói vừa được nhân viên của quán đem ra. Không chỉ vậy còn có cả kem, bánh flan, sữa chua và cả coca ướp đá lạnh dùng tráng miệng. Thông thường cô chỉ là phục vụ người khác ăn. Hôm nay ngồi tại đây dường như thấu hiểu toàn bộ nỗi khổ của người làm công. Thấy luôn cả hình bóng của mình trong đó có chút chạnh lòng. Thôi thì cho cô được hưởng hết sung sướng một ngày vậy. Nhưng khi nhìn đống đồ ăn đẹp mắt kia, Trương Cẩm Ngọc bỗng trở nên lười biếng. Buột miệng sai kẻ đang bấm điện thoại ngồi đối diện như một thói quen. Cậu đi gắp đồ đi. Hạo Nam uể oải đáp lại. Chịu thôi. Cô giơ nắm đấm lên. Hắn lập tức ngoan ngoãn đứng dậy lấy đờ ĩa. Tầm 15 phút sau, trên cái bàn màu trắng đã phủ đầy đồ ăn. Cô tiện tay gắp một miếng thịt bò cuộn nấm kim châm thả vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Triển đi bạn, mấy cái này tôi ăn chán rồi. Cậu ăn hết đi. Câu nói của Hạo Nam làm cô hụt hẫng. Miếng thịt trong tay cũng khựng lại một lúc. Phải rồi. Nhà cậu ấy có điều kiện mà. Sao cô lại quên mất vậy chứ? Trương Cẩm Ngọc cố gắng cười để làm tươi bầu không khí. Cô biết cậu bạn này luôn nói ra những lời vô thức còn mình thì lại suy nghĩ quá nhiều thành ra lại tự chuốc lấy tủi thân. Thật kỳ lạ, rõ ràng bao lời tổn thương cay nghiệt xã hội đối đãi với cô chẳng mang vậy mà khi bản thân hưởng thụ một chút tim lại đột nhiên thắt lại. Một mình ăn đống rau thịt đó mà vẫn chẳng thể hết nổi. Đây còn là quán buffet nên không thể mang về. Dù tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng cái bụng đã không thể chứa thêm cái gì nữa rồi. Trương Cẩm Ngọc đành rủ Hạo Nam đi xem phim. Đến rạp cũng gần 9 giờ tối. Hay là đi về đi cô thương lượng với hắn. Đến đây rồi còn đòi về. Cậu bị rảnh à, mau chọn phim đi. Cô nhìn những tấm poster lớn quảng bá vài ba bộ phim hot gần đây nhưng bản thân lại chẳng mấy hứng thú. Chẳng lẽ đi cùng bạn thân lại xem phim tình cảm? Vậy cậu chọn đi. Tôi lười chọn. Hạo Nam bất lực rồi tìm đại một phim. Nghe tên cũng có vẻ chiến. Chắc là thể loại phim hành động. Cả hai mua vé. Một bịch bắp và 2 cốc coca mang vào rạp. Vì phim vẫn chưa chiếu nên bên trong tối thui. Cô còn suýt vấp bậc thang Hạo Nam vội đỡ kịp. Cũng may là có cậu ấy nếu không bây giờ chắc cô đã ngã sấp mặt luôn rồi. Nhanh chóng ngồi vào ghế. Trương Cẩm Ngọc đặt bịch bắp ở chính giữa để tiện cho việc ăn uống rồi tập trung nhìn vào màn hình vẫn đang có một màu đen trước mắt. Một lúc sau thì phim chiếu. Cô tò mò hỏi hắn. Cậu chọn phim gì đấy? Chọn đại. Hình như là phim hành động. Ờ, tôi cũng muốn xem đánh nhau. Những thước phim dần hiện lên trong không gian ngập tràn bóng tối. Thứ ánh sáng le lói trong căn phòng rộng lớn ấy làm mọi sự tập trung đều đổ dồn vào nó. Mở đầu bộ phim là một cảnh đánh đấm ác liệt. Nam chính là nạn nhân và may mắn được nữ chính cứu. Xem được khoảng 10 phút cô chợt cảm giác không đúng lắm. Rõ ràng đây là phim tình cảm mà còn là loại tình cảm khiến con người ta bỏng mắt nữa. Không ổn, không ổn, cậu bạn này báo quá rồi. Nhưng trái ngược với khuôn mặt đang đỏ dần lên của cô, Hạo Nam lại có vẻ rất thích thú. Hừ, đây rõ ràng nằm trong lòng bàn tay của cậu ta còn gì. Chọn kiểu gì không biết lại chọn phải thể loại này. Biết vậy tha chọn hoạt hình. Cô không thể xem nổi nữa đành nhắm mắt đi ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Trương Cẩm Ngọc bị âm thanh từ phía trên đỉnh đầu đánh thức. Trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng nam nữ nói chuyện có hơi lớn tiếng. Bình thường em vẫn đóng thể loại phim như thế này sao? Cô gái kia tỏ vẻ khó chịu phản bác. Có phải anh đang không tin tưởng em đúng không? Đó cũng chỉ là phim thôi. Ngoài đời em vẫn là em. Là người yêu của anh mà. Anh tin em nhưng anh không tin những kẻ đóng phim chung với em. Anh cũng biết ghen chứ. Em không nghĩ đến cảm nhận của anh chút nào sao? Hứa Nguyên Khải, anh đang không tôn trọng em rồi đó. Cái tên từ miệng cô gái kia thốt ra làm cô lập tức tỉnh ngủ. Quay sang nhìn Hạo Nam thì thấy hắn lắc đầu. Ngón tay để lên đầu môi ám hiệu im lặng. Trương Cẩm Ngọc biết ý cũng không nói gì. Hạo Nam ghé sát tai cô nói. Tôi biết suy nghĩ hiện tại của cậu nhưng chúng ta tốt nhất nên làm như không quen vì cậu ta ghét nhất người khác biết cậu ta đang cãi nhau với bạn gái. Cách Trương.